Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, tốt nhất bạn lữ. Tác giả, Lão Tư Kích chính mình bị trào phúng, lại còn có là bị người đọc trào phúng. Một đám người ở vui sướng khi người gặp họa. Người này muốn khai cái này đại đại hậu cung chỉ có một con đường. Đó chính là không ngừng tăng lên chính mình tu vi. Thẳng đến hắn có thể khống chế 50 đem phi kiếm. Lúc này bọn họ những người đó cũng trực tiếp mở ra trào phúng hình thức vì có thể khai hậu cung. Mà nỗ lực, ta cảm giác ta tìm được rồi tăng lên tu vi tân động lực. Vì có thể có kiếm linh, ta quyết định về sau liền kiếm không rời thân. Cái này thư bình khu bên trong, rất nhiều người đều bắt đầu rồi về kiếm linh bồi dưỡng. Rốt cuộc cái này kiếm linh chỗ tốt tất cả mọi người đều xem tới được. Tiết kiệm linh khí không nói, còn mang tự động theo dõi cùng nhắm chuẩn. Đây chính là bớt việc rất nhiều. Đối với một cái người tu chân tới nói, đặc biệt là lập tức phải đem phi kiếm kiếm tu. Nếu là phi kiếm có thể chính mình công kích có thể tự chủ nhắm chuẩn. Đây chính là phi thường chiếm tiện nghi sự tình. Hơn nữa cái này kiếm linh còn có một cái phi thường làm này giúp kiếm tu nhóm xấu hổ sự tình. Hiện tại tuy rằng không có người nói ra, nhưng là cái này xấu hổ sự tình là vô pháp tránh cho. Nhân kiếm hợp nhất, người cùng kiếm muốn hợp thành nhất thể. Này liền đại biểu cho linh khí cũng sẽ cho nhau giao hòa. Này nếu là ở trước kia, thấy vẫn là một phen kiếm thời điểm, bọn họ sẽ không nghĩ đến cái gì. Nhưng là hiện tại có cái này kiếm linh lúc sau, cùng kiếm nương hợp thể. Đây là cỡ nào làm người xấu hổ sự tình a. Tưởng tượng đến nơi đây, này bang nhân mới nghĩ tới Lý Thông phát kia trương họa. Nima cái này tiểu sắc quỷ đã sớm nghĩ tới. Này vẽ tranh rõ ràng chính là người nọ kiếm hợp nhất thời điểm tình huống. Này tiền hậu giáp kích bộ dáng. Đúng là này đó kiếm tu xấu hổ căn nguyên. Này nếu là về sau thật sự cùng cái này kiếm nhân kiếm hợp nhất. Này nếu là còn có kiếm linh ở. Này nói không rõ hợp thể. Thật sự là làm người khó có thể cầm giữ a. Chẳng sợ trên thực tế căn bản là không có bất cứ chuyện gì tính. Nhưng là chỉ cần nghĩ đến này, bọn họ liền sẽ thực hưng phấn a. Lý Thông không nghĩ tới nhiều như vậy. Chỉ là cầm chính mình trong tay đầu những cái đó tư liệu bắt đầu sửa sang lại lên. Kiếm nương chỉ là bước đầu tiên. Thư bình khu hoạt động kỳ thật là một cái mấu chốt. Muốn hoạt động chính mình thư bình khu có mấy cái biện pháp. Trong đó một cái chính là gia tăng người sử dụng sinh động độ. Hoặc là bỏ tiền sống động. Hoặc là chính là làm các độc giả chính mình đi phơi. Gia tăng bản thân người sử dụng sinh động. Lý Thông cười hắc hắc. Cái này kiếm nương là tung ra tới bước đầu tiên. Đệ nhị bước liền càng thêm quan trọng. Này đó kiếm nương tuy rằng chỉ là kiếm linh. Nhưng là trên thực tế các nàng đều là một ít linh thể. Chẳng qua là gửi lại với pháp bảo bên trong. Đối với chủ nhân cũng đương nhiên sẽ trung thành. Chỉ là này đó linh thể muốn như thế nào trang điểm. Phải xem này đó chủ nhân. Muốn cam đoan này đó sinh động. Muốn cam đoan những cái đó người tu chân nhóm đều tham dự tiến vào. Đó chính là cần thiết phải công bố càng nhiều những cái đó kiếm linh hình tượng thiết kế. Loại chuyện này chính là Lý Thông sở trường. Đối với bất luận cái gì một cái tài xế già tới nói. Cái loại này đổi trang trò chơi chính là rất quen thuộc. Khi còn nhỏ nữ hài tử thích chơi oa oa. Tới rồi trưởng thành. Đó chính là nam hài tử thích oa oa. Mà loại này oa oa ở Cửu Châu Đại Lục đối ứng đương nhiên chính là kiếm linh. Tùy ý chính mình giả dạng tùy thân tiểu cô nương. Đây là kiểu gì chuyện tốt. Chỉ cần là không ảnh hưởng thực lực. Ai đều hy vọng chính mình bên người người càng thêm cảnh đẹp ý vui đi. Huống chi cái này kiếm linh còn có thể đủ gia tăng kiếm tu sức chiến đấu hiện tại đương nhiên là. Tới rồi này đó kiếm tu bắt đầu giả dạng chính mình oa oa lúc. Đối với thả ra cái này kiếm nương đi hồ những cái đó người tu chân. Lý Thông là không hề có một đinh điểm hối ý. Loại này thời điểm chính là muốn hố bọn họ một phen. Không hố bọn họ như thế nào buộc bọn họ xác money. Như thế nào buộc bọn họ mua đồ vật đâu. Cát Thành trong lòng ngực kia tiểu cô nương Bách Kỳ lại là ở cười khổ. Nàng đại khái thượng đã đoán được Lý Thông muốn làm cái gì. Mấy ngày hôm trước Lý Thông liền đã từng tìm được quá nàng. Tuy rằng việc này cũng không phải gì đó không thể cho ai biết bí mật. Nhưng là Lý Thông vẫn là yêu cầu nàng bảo mật. Bởi vì kế tiếp bọn họ làm sự tình cùng những cái đó kiếm linh có quan hệ. Kiếm linh ngang trời xuất thế có thể nói so với kia lấy họa nhập đạo cùng ngự thú lưu còn muốn chọc. Người chú ý, liền tính là nhãn hiệu lâu đời phù lục một mạch trận pháp quật khởi. Đều không có cái này kiếm linh xuất hiện chấn động. Vì cái gì? Cứu này nguyên nhân, chỉ có một, kiếm tu chiếm cứ Cửu Châu đại lục người tu chân 8 phần trở lên. Đường bị ảnh hưởng người chỉ có 2 thành hoặc là càng thiếu thời điểm. Mấy thứ này đại gia chỉ là trở thành ngạnh đang xem mà thôi. Nhưng là đường mấy thứ này ảnh hưởng tới rồi ngươi bản thân thời điểm. Như vậy chuyện này đã có thể không đơn giản chỉ là một chuyện kiện. Cái này kiếm linh sự tình đúng là như thế. Nhiều người như vậy ở cái này thư bình khu chấp nhất với kiếm nương hình tượng. Chấp nhất với kiếm nương năng lực. Thậm chí còn có người phát hiện này đó kiếm linh xuất hiện lúc sau. Này pháp bảo uy lực đều phải lớn 3 phần. Này hết thảy thay đổi đều theo chân bọn họ cùng một nhịp thở. Bọn họ không có khả năng tùy ý từ bỏ việc này. Càng thêm quan trọng là, bọn họ hiện tại phát hiện, cái này kiếm linh dựng dục là có quy luật nhưng theo. Lượng sản kiếm linh là khả năng, chỉ là cùng một thứ gì đó có quan hệ. Các ngươi những người này cư nhiên không biết. Các ngươi đưa phi kiếm, về sau đều có khả năng trở thành hắn tiền vốn sao? Từ Giang tức muốn hộc máu nhìn Lý Thông phát lại đây ngoạn ý. Bởi vì cái này kiếm linh sự tình ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì thứ này cơ hồ có thể nói là ảnh hưởng tới rồi sở hữu kiếm tu. Nếu lúc này hắn đứng ra, như vậy liền sẽ là nhất hô bá ứng. Cho các ngươi những người này đưa phi kiếm. Hiện tại nhân gia không biết dùng cái gì hảo. Ha ha ha, một phen phi kiếm mà thôi. Không có cách nào trường kỳ mang theo trên người sử dụng. Liền vô pháp sinh ra kiếm linh. Bất quá ta rất hiếu kỳ. Kiếm linh loại đồ vật này sinh ra lúc sau. Người này còn sẽ có cái gì thứ tốt. Phải biết rằng một cái kiếm linh. Ta hiện tại cảm giác so trước kia cường đại rồi ít nhất một nửa. Cảm giác cả người tràn ngập lực lượng. Hảo muốn đánh nhau a. Nhất bang người đều thực hưng phấn. Mà lúc này làm có được linh bảo Cát Thành. Hắn cũng là nghênh đón một lần khiêu chiến. Đó chính là thí nghiệm cái này kiếm linh xuất hiện lúc sau hắn sức chiến đấu sẽ gia tăng nhiều ít. Phía trước hắn cũng đã làm thí nghiệm. Ở cái này linh bảo xuất hiện lúc sau. Hắn lại ở tiểu loli cái kia tiêu chuẩn thí nghiệm bên trong thí nghiệm quá. Năng lực của hắn ít nhất tăng lên tam thành. Phải biết rằng này còn chỉ là chính mình tùy tay vì này. Nếu là thật sự cùng Lý Thông như vậy hết sức chuyên chú đánh một phen định vị. Đem chính mình định vị chân chính đích xác định ra tới. Làm không hảo thực lực của hắn có thể tăng lên 5 thành trở lên. Này kiếm linh thật đúng là kiếm tu tốt nhất đồng bọn a. Phải nói là bạn lữ. Lý Thông đánh ha ha. Lúc này nói cái này đương nhiên là muốn đẩy mạnh tiêu thụ chính mình cái này kiếm linh. Bất quá nói là bạn lữ một chút không có sai. Rốt cuộc kiếm tu không cần nữ nhân. Hơn nữa cái này kiếm chính là vũ khí. Ngày thường rất nhiều người còn không phải là nói vũ khí chính là lão bà sao. Như vậy nhân kiếm mà sinh kiếm linh chính là lão bà cũng không có sai a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.